Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Loan Kiếm Tiên lên tiếng an ủi. Phụ thân, hai cha con cùng chiến đó. Người nhất định phải giữ mạng cho con. Đến lúc đó con sẽ đích thân đi lấy. Nghĩ đến những gì hai cha con kia đã gây ra cho mình. Kiếm Huyền nghiến răng nghiến lợi căm hận. Phụ thân, mẫu thân, hai người hãy ra ngoài trước đi. Hài Nhi cần được yên tĩnh một chút. Được. Huyền Nhi, nếu con có chuyện gì thì cứ sai thị nữ đi làm. Hoặc cũng có thể cho chúng ta biết. Huyền Nhi hãy dưỡng thân thể cho thật tốt. Phụ thân ngày mai sẽ trở lại thăm con. Thanh Loan Kiếm Tiên và Hỏa Phượng Kiếm Tiên mỗi người một câu. Sau đó cùng nhau rời khỏi tẩm điện của Kiếm Huyền. Đợi đến khi hai người khuất bóng, khóe miệng Kiếm Huyền liền nhếch lên đầy vẻ đắc ý. Từ hôm nay trở đi, thân phận của hắn còn là thiếu chủ của Tử Tiêu Kiếm Tông và Thái Sơ Kiếm Tông. Sau này, hắn chính là nhị thế tổ tôn quý bậc nhất của toàn bộ Thần Kiếm Châu, một sự tồn tại khiến vô số người kính sợ. Nghĩ đến đây, Kiếm Huyền không kìm được mà bật cười thành tiếng. Trước kia ta vẫn hâm mộ những thiếu chủ của các thế lực lớn có thể hô mưa gọi gió. Không ngờ bây giờ đến lượt ta. Giờ khắc này, Kiếm Huyền đã bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống nhị thế tổ mỹ diệu của mình sau này. Đến lúc đó, hắn sẽ trực tiếp chiêu mộ 180 thị nữ xinh đẹp. Và những thị nữ xinh đẹp này đương nhiên là hắn dự định tìm đến từ các đại tông môn. Hắn nhớ đến trước đó từng có một nữ đệ tử của Linh Kiếm Tông đến Cuồng Kiếm Tông của hắn làm mưa làm gió. Đợi đến khi vết thương của hắn lành hẳn, nhất định phải thu phục nữ tử kia vào hậu cung của mình. Những ngày sau đó, Kiếm Huyền vừa tưởng tượng về cuộc sống sau này của mình, vừa điều trị thân thể. Cho đến khi điều chỉnh trạng thái thân thể của mình đến đỉnh phong, hắn mới gọi phụ mẫu đến, để hai người cấy ghép bất diệt kiếm cốt trở lại vào người mình. Thế nhưng, điều khiến hắn không ngờ là, khi kiếm cốt được cấy ghép vào người hắn, lại xảy ra phản ứng bài xích. Bởi vì nơi kiếm cốt của hắn vốn mọc ra lại mọc lên một chiếc bất diệt kiếm cốt hoàn toàn mới, còn cường đại hơn cả bất diệt kiếm cốt trước đó của hắn, vì vậy mới xảy ra phản ứng bài xích. Tuy nhiên, Kiếm Huyền không hề hay biết về điều này. Hắn chỉ cho rằng mình đã bị phế bỏ, không có bất diệt kiếm cốt. Con đường tu hành kiếm đạo của hắn sẽ vô cùng khó khăn. Chuyện này gây ra một đả kích rất lớn cho hắn, cũng khiến cho sự nỗ lực và ý chí tiến thủ ban đầu của hắn đều sa sút. Mẫu thân, con muốn ra ngoài đi dạo một chút, giải sầu. Kiếm Huyền tìm đến mẫu thân và mở lời. Được thôi, nếu con muốn vậy, ta sẽ phái hai vị trưởng lão đi cùng con. Cảm ơn mẫu thân. Nghe được mẫu thân đồng ý cho mình ra ngoài, thần sắc u ám của Kiếm Huyền liền trở nên tươi sáng hơn không ít. Thanh Loan Kiếm Tiên cũng đã rút kinh nghiệm từ lần trước. Lần này trực tiếp phái ra hai vị chuẩn tiên vương để bảo hộ nhi tử của mình. Một người đi sáng, một người đi tối. Không một chút sơ hở, cuối cùng cũng có thể đến Linh Kiếm Tông. Kiếm Huyền nghĩ đến nữ kiếm tu cao cao tại thượng đã ức hiếp mình trước đó. Trong lòng nhất thời bốc lên một ngọn lửa tà ác. Hắn muốn hung hăng tra tấn nữ kiếm tu kia. Giải phóng bản tính dã man bị đè nén mấy chục năm của mình. Vài ngày sau, sơn môn Linh Kiếm Tông, một chiếc phi thuyền vô cùng to lớn, lại được khảm nạm vô số thiên tài địa bảo xa hoa bỗng nhiên phá vỡ hư không mà hạ xuống nơi đây. Sư huynh, huynh nhìn kìa, đó là cái gì? Đệ tử canh giữ sơn môn phát hiện cảnh tượng này liền lập tức kinh hô. Bọn hắn chưa từng thấy qua chiếc phi thuyền nào xa hoa đến vậy. Quả thực làm lóa mắt bọn hắn. Không hay rồi, có đại nhân vật muốn đến tông ta bái phỏng. Các ngươi ở đây phòng thủ, ta đi thông báo trưởng lão. Đệ tử canh giữ sơn môn cầm đầu lập tức chạy đến trước mặt trưởng lão phụ trách trông coi sơn môn, lay tỉnh vị trưởng lão đang nhắm mắt tu luyện. Trưởng lão, mau chóng thông báo tông chủ, có đại nhân vật đến tông ta bái phỏng. Đại nhân vật gì? Trưởng lão mở mắt và nhíu mày. Thế nhưng, ngay giây phút sau, hắn liền phát hiện trên đỉnh đầu mình bỗng nhiên xuất hiện một quái vật khổng lồ. Chính là chiếc phi thuyền mà Kiếm Huyền đang ngồi. Chiếc phi thuyền này sau khi xuất hiện từ trong hư không thì không hề dừng lại, mà trực tiếp bay về phía quảng trường tông môn Linh Kiếm Tông. Động tĩnh này không cần bẩm báo cũng trực tiếp kinh động đến tông chủ Linh Kiếm Tông. Đó à, tiêu chí của Tử Tiêu Kiếm Tông. Chiếc phi thuyền này là của đại nhân vật Tử Tiêu Kiếm Tông đến chơi. Tông chủ Linh Kiếm Tông là một lão giả tiên phong đạo cốt, ngay lập tức nhận ra tiêu chí trên phi thuyền. Đại nhân vật Tử Tiêu Kiếm Tông đến chơi, mau chóng theo ta ra nghênh đón. Tông chủ Linh Kiếm Tông vội vàng gọi các đệ tử và trưởng lão trong tông môn đi đến quảng trường nghênh đón. Tông chủ Linh Kiếm Tông Hứa Tu Hiền cung nghênh các vị đại nhân của Tử Tiêu Kiếm Tông. Chúng ta cung nghênh các vị đại nhân của Tử Tiêu Kiếm Tông, Hứa Tu Hiền và các đệ tử. Trưởng lão Linh Kiếm Tông cùng nhau cúi người xuống sau khi nói xong, vẻ mặt vô cùng cung kính. Lúc này, độ cao của phi thuyền từ từ giảm xuống, và sau khi xuống đến một độ cao nhất định, một chiếc thang xinh đẹp được duỗi ra. Sau đó, một nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục bước xuống. Theo sau là hơn 10 thị nữ tu vi cao thâm và một mỹ phụ có dáng người nở nang. Người đến chính là Kiếm Huyền. Khi hắn đi đến trước mặt Hứa Tu Hiền, hắn mới mở miệng nói, đứng lên hết đi. Theo lời nói của Kiếm Huyền, Mọi người đang cúi lưng chậm rãi đứng dậy, khi nhìn thấy tướng mạo của Kiếm Huyền, tất cả đều có chút kinh ngạc, bởi vì từ trước đến nay bọn họ chưa từng thấy qua tranh vẽ của Kiếm Huyền, thậm chí còn chưa từng nghe qua tên hắn. Đây là thiếu chủ nhà ta. Chủ nhân nhà ta chính là Thanh Loan Kiếm Tiên. Thì nữ cầm đầu giải thích thân phận của Kiếm Huyền cho mọi người Linh Kiếm Tông, để tránh những người này không biết tôn ti mà mạo phạm thiếu chủ. Mọi người Linh Kiếm Tông khi nghe được thân phận của Kiếm Huyền thì ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì tuy rằng bọn họ không biết Kiếm Huyền, nhưng Thanh Loan Kiếm Tiên danh tiếng lẫy lừng thì hầu như ai ở đây cũng biết. Đồng thời, nếu Kiếm Huyền là con trai của Thanh Loan Kiếm Tiên, vậy chẳng phải phụ thân của hắn là Hỏa Phượng Kiếm Tiên sao? Phụ mẫu đều là cường giả tiên vương cảnh, hơn nữa còn là người có tiếng nói trong hai đại tông môn kiếm tu hàng đầu. Vì trước mắt này quả thực là thái tử gia của toàn bộ Thần Kiếm Châu. Tuy nhiên, điều khiến bọn họ không hiểu là vị thái tử gia này sao lại xuất hiện ở một tông môn sơ cấp nhỏ bé như bọn họ. Ngay lúc mọi người Linh Kiếm Tông đang suy tư trong lòng, một nữ tử tuyệt mỹ trong đám đông lại có vẻ mặt kinh hãi. Sao lại là hắn? Hứa Khả Nhi nhận ra thân phận của Kiếm Huyền. Hắn rõ ràng là một nhân vật nhỏ không đáng chú ý mà cô đã từng thấy ở Cuồng Kiếm Tông. Cô vẫn còn nhớ rõ chuyện ngày đó. Chỉ vì tiểu tử này nhìn cô thêm hai lần, cô đã yêu cầu hắn tự phế bỏ hai mắt. Cuối cùng, vẫn là Cuồng Chiến, thiếu chủ của Cuồng Kiếm Tông. Ra mặt, bắt Kiếm Huyền chui qua háng hắn thì cô mới miễn cưỡng bỏ qua cho đối phương. Không ngờ lần này gặp lại, đối phương lại trở thành một sự tồn tại mà cô không thể với tới. Hơn nữa, đối phương không đến nơi nào khác, lại đến Linh Kiếm Tông của cô. Điều này khiến cô không thể không nghi ngờ rằng đối phương là nhắm vào cô mà đến. Nếu như vì sự ngang ngược của cô trước đây mà liên lụy đến toàn bộ Linh Kiếm Tông, vậy cô sẽ trở thành tội nhân của toàn bộ Linh Kiếm Tông. Nghĩ đến đây, Hứa Khả Nhi đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình. Hơn nữa, cô đã nghĩ đến tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó đều có liên quan đến Kiếm Huyền này, bao gồm cả việc Cuồng Kiếm Tông bị hủy diệt cũng là do kẻ này gây ra. Ngay khi Hứa Khả Nhi bí mật quan sát Kiếm Huyền cũng đang tìm kiếm nàng. Do vị trí của nàng khá dễ thấy, Kiếm Huyền chỉ đảo mắt vài vòng liền phát hiện ra sự hiện diện của Hứa Khả Nhi. Hừ, Hứa Khả Nhi, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Kiếm Huyền nhìn Hứa Khả Nhi đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng bước về phía đại điện của Linh Kiếm Tông. Khi đến đại điện, Kiếm Huyền không chút khách khí ngồi ngay vào vị trí chủ tọa. Một mỹ phụ với tu vi chuẩn tiên vương đứng sau lưng hắn, cùng với hai hàng thị nữ. Các thành viên của Linh Kiếm Tông chỉ có thể đứng trong đại điện, không ai dám ngồi. Tiểu nhân xin hỏi đại nhân, hôm nay đến Linh Kiếm Tông ta có chuyện gì muốn phân phó? Hứa Tu Hiền dè dặt hỏi. Ngay sau khi ông vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng của Kiếm Huyền vang lên và miệng. Ngay lập tức, một thị nữ bước xuống, thẳng tay tát liên tiếp vào mặt Hứa Tu Hiền. Khi Kiếm Huyền chưa lên tiếng, à ta sẽ không dừng tay. Mọi người Linh Kiếm Tông chứng kiến cảnh này chỉ biết cúi đầu nhẫn nhục, giấu kín vẻ oát ức, không ai dám ra mặt cầu xin. Thật thoải mái, nhìn đám người bên dưới không dám phản kháng, Kiếm Huyền cảm thấy vô cùng hả hê. Thực ra, sự thay đổi này của hắn có liên quan đến Cuồng Chiến và Cuồng Cửu Thiên. Những khổ sở hắn phải chịu ở Cuồng Kiếm Tông trước đây đã khiến tâm tính hắn trở nên vặn vẹo. Thời gian trước, khi vết thương của hắn lành hẳn, hắn đã tra tấn cha con Cuồng Chiến đến chết, càng làm tâm lý vốn đã lệch lạc của hắn thêm méo mó. Giờ đây, hắn hoàn toàn giải phóng bản tính, chút bỏ mọi áp lực dồn nén bấy lâu nay. Tốt rồi, khi Kiếm Huyền ra lệnh, thì nữ kia mới dừng tay. Biết vì sao ta đánh ngươi không? Không biết, Hứa Tu Hiền cẩn trọng đáp. Nhưng vừa dứt lời, Kiếm Huyền lại nhíu mày, tiếp tục vả miệng. Thì nữ kia lại tiếp tục tát vào mặt Hứa Tu Hiền. Hành động tàn nhẫn, không cần lý do này khiến các đệ tử và trưởng lão Linh Kiếm Tông vô cùng nhục nhã. Nhưng họ biết thân phận của Kiếm Huyền không phải là thứ họ có thể trêu chọc. Được thôi, để ta nói cho ngươi biết, lần đầu ta đánh ngươi là vì ngươi dám tự ý mở miệng khi chưa được ta cho phép. Lần thứ hai ta đánh ngươi là vì ngươi không biết vì sao ta đánh ngươi. Giờ thì rõ chưa? Kiếm Huyền ngạo mạn nói, khóe miệng nở một nụ cười chế giễu. Tiểu nhân đã hiểu. Hứa Tu Hiền nhỏ giọng thì thầm, sợ mình lỡ lời đắc tội đến vị tiểu tổ tông này. Hứa Khả Nhi thấy cảnh này thì nghiến răng căm hận, bởi Hứa Tu Hiền chính là ông nội của nàng. Ta mệt rồi, chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho ta. Nhìn vẻ mặt lo sợ của mọi người bên dưới, Kiếm Huyền cảm thấy có chút chán chường. Vâng, tiểu nhân sẽ lập tức an bài cho đại nhân. Hứa Tu Hiền nói xong, ra hiệu cho cháu gái, bảo nàng dọn dẹp căn phòng tốt nhất của tông môn. Hứa Khả Nhi đành bất lực làm theo. Nhưng ngay khi nàng vừa quay người đi, Kiếm Huyền lại lên tiếng. À phải rồi, nhớ để nàng tự mình hầu hạ ta. Kiếm Huyền chỉ vào Hứa Khả Nhi, nàng giật mình đứng sững tại chỗ. Biết rằng Kiếm Huyền đến Linh Kiếm Tông lần này là để trả thù mình, nhưng với thế lực hiện tại của đối phương, nàng phải làm sao? Chỉ cần nàng chống đối dù chỉ một chút, e rằng toàn bộ Linh Kiếm Tông sẽ phải chôn vùi theo. Sao? Không muốn. Kiếm Huyền nheo mắt, lộ ra một nụ cười thích thú. Không dám, được hầu hạ đại nhân là vinh hạnh của nó. Hứa Tu Hiền vội cười xòa, trong lòng chỉ mong Kiếm Huyền không phải kẻ biến thái, đừng đùa bỡn cháu gái ông đến chết. Đúng lúc này, một đệ tử canh cổng hốt hoảng chạy vào đại điện. Chuyện gì xảy ra? Sao lại hấp tấp như vậy? Còn ra thể thống gì nữa? Hứa Tu Hiền có chút xấu hổ. Nếu chọc giận vị nhị thế tổ này, thì cả Linh Kiếm Tông coi như xong đời. Tông chủ, bên ngoài. Bên ngoài có một vị cự đầu tiên vương cảnh đến. Người đệ tử lắp bắp báo tin cho Hứa Tu Hiền. Cái gì? Cự đầu tiên vương lại đến Linh Kiếm Tông ta? Nghe tin có cự đầu tiên vương đến, Hứa Tu Hiền ngẩn người, rồi cảm thấy vô cùng khó xử. Theo lý mà nói, khi có cự đầu tiên vương đến, ông phải dẫn toàn bộ tông môn ra nghênh đón. Nhưng trong đại điện còn có thái tử gia thần kiếm Châu Tôn Quý. Ông phải làm sao đây? Ngồi trên vị trí chủ tọa, Kiếm Huyền cũng biến sắc khi nghe tin có cự đầu tiên vương đến. Nhưng hắn nhanh chóng nghĩ đến cha mẹ mình. Có lẽ họ lo lắng cho sự an toàn của hắn, nên đã phái một cự đầu tiên vương đến bảo vệ. Các ngươi cứ ra nghênh đón đi. Lần này, Kiếm Huyền không gây khó dễ cho Linh Kiếm Tông. Hứa Tu Hiền nghe vậy liền thi lễ với Kiếm Huyền. Vậy, ngươi ở đây chưa đãi đại nhân. Những người khác đi theo ta nghênh đón tiền bối. Dù sao, cự đầu tiên vương có sức mạnh hủy diệt tất cả bọn họ. Nếu chọc giận đối phương, bọn họ sẽ gặp họa lớn. Ngay cả khi có Kiếm Huyền ở đây, tất cả bọn họ đều sẽ chết. Một lát sau, khi mọi người ra đến bên ngoài, họ mới nhìn rõ vị cự đầu tiên vương kia là một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ và một nữ tử tóc trắng tuyệt đẹp. Dù đối phương còn trẻ, Hứa Tu Hiền cũng không dám nghi ngờ, mà thành thật hành lễ. Ông chỉ thắc mắc vì sao một nhân vật tầm cỡ như vậy lại đến một nơi chim không thèm ị như thế này. Linh Kiếm Tông tông chủ Hứa Tu Hiền, bái kiến tiền bối. Chúng ta bái kiến tiền bối. Hứa Tu Hiền và mọi người quỳ xuống bái lại Quân Lăng Thiên. Dù sao đây cũng là tiên vương, một phương cự đầu. Đứng lên đi, Quân Lăng Thiên thản nhiên nói, rồi khẽ vẫy tay, tất cả những người đang quỳ đều đứng dậy. Bản tôn chỉ đi ngang qua Quý Tông, muốn ghé lại tá túc vài ngày, không làm phiền chứ? Không phiền, không phiền. Hứa Tu Hiền vội xua tay, ông đâu dám nói là phiền. Vậy thì đi thôi. Quý Tông không hoan nghênh bản tôn sao? Không có, không có. Lúc này, Hứa Tu Hiền vô cùng khó xử. Trong đại điện vẫn còn thái tử gia thần Kiếm Châu, giờ lại có thêm một cự đầu tiên vương. Đại điện này không đủ sức chứa. Ông không thể đuổi Kiếm Huyền đi để lấy chỗ chiêu đãi cự đầu tiên vương trước mặt, đúng không? Nhưng nếu không làm vậy, lỡ chọc giận cự đầu tiên vương, thì toàn bộ tông môn khó tránh khỏi kiếp nạn. Dù cự đầu tiên vương này có vẻ rất dễ nói chuyện. Tiền bối, đại điện bên trong giờ phút này đã có khách nhân. Ngài thấy sao? Hứa Tu Hiền, kẻ khó xử khi không thể đắc tội bên nào, đành phải ăn ngay nói thật. Hắn quyết định tuân theo sự phân phó của vị tiên vương trẻ tuổi này. Sau chuyện lần này, có lẽ hắn sẽ phải rời Linh Kiếm Tông đi nơi khác. Thần Kiếm Châu này không còn là nơi có thể ở lại được nữa. Không có việc gì, bản tôn đến đây chuyến này chính là vì hắn mà đến. Quân Lăng Thiên thản nhiên mở miệng. Cái gì? Vì Kiếm Huyền đại nhân mà đến? Hứa Tu Hiền nghe vậy trong lòng không khỏi nhẹ nhõm thở ra. Bởi vì hắn cho rằng, vị đại lão tiên vương cảnh này chắc chắn là quen biết Kiếm Huyền. Nếu không thì làm sao lại nói là vì Kiếm Huyền mà đến chứ? Đã như vậy, vậy tiền bối mời đi lối này. Hứa Tu Hiền dẫn đường phía trước. Quân Lăng Thiên cùng nữ tử tóc trắng cùng theo sau tiến vào đại điện của Linh Kiếm Tông. Mà ngay lúc này, trong đại điện, Kiếm Huyền đang tận hưởng sự phục tùng của Hứa Khả Nhi. Nhìn thấy nữ nhi khuynh quốc khuynh thành, vốn cao cao tại thượng, trước mặt mình giờ đây lại cúi đầu, Kiếm Huyền trong lòng sảng khoái vô cùng. Tỉnh nắm thiên hạ quyền, say ngủ gối đùi mỹ nhân, đó là mộng tưởng của mọi người đàn ông. Hiện tại, hắn đã làm được. Khi Quân Lăng Thiên và nữ tử tóc trắng tiến vào đại điện, Kiếm Huyền lập tức nhìn sang. Ngay khi hắn nhìn thấy dung nhan của nữ tử tóc trắng, lập tức kinh động như gặp tiên nhân. Nàng chỉ nên ở trên trời, nhân gian sao có thể gặp gỡ mấy lần. Mẫu thân đúng là sủng ta, không chỉ phái hộ đạo giả, còn cho ta cả một thị nữ xinh đẹp. Kiếm Huyền đã coi Quân Lăng Thiên và nữ tử tóc trắng là người do mẫu thân mình phái đến. Ngay lúc hắn còn đang đắm chìm trong suy đoán của mình, mỹ phụ bên cạnh bỗng nhiên truyền âm. Thiếu chủ, hai người này ta đều nhìn không thấu, ngươi phải cẩn thận đối đãi. Cái gì? Hai người này không phải mẫu thân phái tới bảo hộ ta sao? Kiếm Huyền có chút kinh ngạc. Hắn còn đang nghĩ cách hưởng thụ sự hầu hạ của nữ tử tóc trắng, giờ lại nghe nói đối phương không phải người của mẫu thân hắn. Thiếu chủ, hai người này tuyệt đối không phải lão tông chủ phái tới. Mỹ phụ sắc mặt ngưng trọng, đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng mang Kiếm Huyền trốn đi bất cứ lúc nào. Một vị chuẩn tiên vương khác âm thầm theo dõi bảo vệ cũng đã báo cáo tình hình nơi này cho Thanh Loan Kiếm Tiên. Vị này nghe được tin tức liền lập tức chạy tới đây. Dù sao đó cũng là đứa con trai duy nhất của nàng, không thể để xảy ra chuyện gì được. Hai người các ngươi là ai? Kiếm Huyền trong lòng vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng. Tục danh của bản tôn há để ngươi biết? Quỳ xuống. Quân Lăng Thiên đột ngột mở miệng. Ngay lập tức. Môn xuất pháp tùy. Kiếm Huyền lập tức trượt khỏi chỗ ngồi, quỳ rạp xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ dù ta đã nắm trong tay bối cảnh cường đại như vậy vẫn phải chịu nhục nhã như thế này sao? Trong đầu Kiếm Huyền hiện lên đủ loại tình huống, những ký ức về những ngày bị ức hiếp, Không ngờ hắn trở thành thái tử gia của Thần Kiếm Châu rồi mà vẫn còn bị ức hiếp. Các ngươi có biết ta là ai không? Kiếm Huyền cố gắng chịu đựng áp lực, nghiến răng nói. Nghe vậy, Quân Lăng Thiên khẽ cười một tiếng. Ồ, ngươi là ai? Chẳng phải chỉ là con kiến hôi có thể tùy ý bóp chết sao? Ta chính là con trai của Thanh Loan Kiếm Tiên và Hỏa Phượng Kiếm Tiên. Còn không mau thả ta ra. Nếu ta có mệnh hệ gì, các ngươi hãy đợi sự trả thù vô tận đi. Kiếm Huyền tự báo thân phận, chỉ mong đối phương biết điều. Thanh Loan Kiếm Tiên và Hỏa Phượng Kiếm Tiên, lợi hại lắm sao? Quân Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía nữ tử tóc trắng. Nàng nghe vậy giải thích. Hai người này là kiếm tu tiên vương cảnh nổi danh của Thần Kiếm Châu. Tu vi chắc là tiên vương cảnh hậu kỳ. Tiên vương cảnh hậu kỳ. Vậy thì không sao. Thực ra Quân Lăng Thiên chỉ hỏi qua loa. Chỉ cần đối phương không phải chuẩn tiên đế thì ai đến cũng vô dụng. Mà Hứa Tu Hiền và những người khác của Linh Kiếm Tông nhìn thấy tình huống này, nhất thời đều có chút mộng bức. Không phải nói hai bên quen biết nhau sao? Sao vừa gặp mặt đã muốn bóp chết nhau thế này? Đáng đời. Hứa Khả Nhi nhìn thấy Kiếm Huyền bị đè ép quỳ rạp xuống đất, trong lòng thầm vui sướng. Kiếm Huyền thấy việc khoe khoang thân thế không có tác dụng gì, trong lòng nhất thời hoảng sợ. Hắn mới vừa hưởng thụ được niềm vui do thân phận thái tử gia Thần Kiếm Châu mang lại, chẳng lẽ giờ phải chết luôn sao? Điều này khiến hắn sao cam tâm. Các hạ, hai tử còn nhỏ không hiểu chuyện, có thể nể mặt lão tông chủ nhà ta mà thả chúng ta đi không? Mỹ phụ tu vi chuẩn tiên vương lên tiếng. Vừa nói, mỹ phụ này vừa thầm mắng Kiếm Huyền ngu ngốc, đi uy hiếp một cường giả tiên vương cảnh chẳng khác nào tự tìm đường chết. Dù là tiên vương cảnh sơ kỳ thì cũng là tiên vương. Lão tông chủ nhà ngươi, Thanh Loan Kiếm Tiên sao? Nàng có thể có mặt mũi gì? Quân Lăng Thiên khinh thường nói, có phải vừa nãy chỉ bắt hắn quỳ mà không bắt ngươi quỳ? Giờ ngươi cũng quỳ xuống cho bản tôn. Quân Lăng Thiên vừa dứt lời, một cỗ uy áp tiên vương cảnh cường đại vô cùng trực tiếp tác động lên người mỹ phụ kia. Ngay sau đó, nàng cũng không chịu nổi áp lực, quỳ xuống. Cái gì? Người này căn bản không phải tiên vương cảnh sơ kỳ, là một cường giả chuẩn tiên vương. Mỹ phụ vẫn rất tinh mắt, lập tức nhận ra Quân Lăng Thiên mạnh mẽ đến mức nào. Kẻ trốn trong bóng tối kia cũng ra đi, đừng để bản tôn phải động tay mời. Quân Lăng Thiên đang nói đến vị hộ đạo giả chuẩn tiên vương luôn trốn trong bóng tối, không hay rồi, bị phát hiện. Vị chuẩn tiên vương ẩn mình là một lão giả, lúc này chỉ còn cách bất đắc dĩ hiện thân. Nhưng may mắn là ông đã báo cáo cho Thanh Loan Kiếm Tiên, tin rằng bà sẽ đến sớm thôi. Thanh Loan Kiếm Tiên sau khi nghe tin về tình hình của con trai mình, đã thông báo cho Hỏa Phượng Kiếm Tiên, rồi dẫn theo một tiên vương và năm chuẩn tiên vương chạy đến đây. Hỏa Phượng Kiếm Tiên sau khi nhận được tin cũng dẫn theo một đám tu sĩ cao giai chạy về Linh Kiếm Tông. Dám động vào con trai ta, dù ngươi là tiên vương, hôm nay cũng phải chết ở đây. Hỏa Phượng Kiếm Tiên thầm nghĩ đầy hung hăng. Cùng lúc đó, Quân Lăng Thiên đã vung Kiếm Huyền đang quỳ trên chủ vị sang một bên, còn hắn thì đi lên ngồi vào chủ vị. Nhân tiện, vì chỗ ngồi khá rộng rãi nên nữ tử tóc trắng cũng ngồi bên cạnh hắn. Hứa Khả Nhi thấy vậy, chủ động tiến lên đấm bóp chân cho Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên cũng không từ chối. Đồ tiện nhân. Kiếm Huyền giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt kêu răng rắc không ngừng. Hơn nữa khi thấy Hứa Khả Nhi chủ động xu say, trong lòng càng khó chịu như nuốt phải ruồi chết. Rõ ràng khi hắn ngồi ở đó, à tiện nhân kia còn tỏ vẻ bất đắc dĩ. Giờ thấy cường giả tiên vương liền lao tới nịnh bợ. Bản tôn biết phụ mẫu ngươi đang trên đường tới, nhưng nếu bọn họ đến quá muộn thì e là chỉ có thể thấy xác ngươi thôi. Quân Lăng Thiên dần tăng thêm áp lực lên Kiếm Huyền. Nếu phụ mẫu hắn đến quá trễ, có lẽ chỉ còn thấy đứa con trai bảo bối bạo thể mà chết. Ngươi đến cùng là ai? Thật chẳng lẽ không sợ ta? Thần Kiếm Châu Tam Đại Kiếm Tông trả thù sao? Kiếm Huyền vẻ mặt tràn đầy không cam lòng, khó nhọc mở miệng hỏi. Đã ngươi muốn biết tên của bản tôn đến vậy, bản tôn đây miễn cưỡng nói cho ngươi, để cho ngươi chết được minh bạch. Bản tôn Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên nói xong lời này, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn về phía Kiếm Huyền giờ phút này đang quỳ rạp trên đất. Cái gì? Ngươi chính là yêu nghiệt bảng đệ nhất Quân Lăng Thiên? Biết được tên của Quân Lăng Thiên, nội tâm Kiếm Huyền không khỏi chấn kinh, đồng thời còn có một tia ganh ghét. Dựa vào cái gì Quân Lăng Thiên kia có thể xếp tại yêu nghiệt bảng đệ nhất, còn hắn lại phải trải qua thống khổ kiếm cốt bị đào? Nguyên bản hắn mới phải là thiên tài chân chính chứ. Mà những người khác trên mặt cũng đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn hắn nghĩ đến tuổi tác của Quân Lăng Thiên mới chỉ có mấy trăm tuổi, tại chỗ rất nhiều người đã hơn ngàn tuổi, thậm chí hơn mấy ngàn vạn tuổi rồi. Sau một canh giờ, nếu phụ mẫu ngươi vẫn còn chưa đến, vậy ngươi liền cùng thế giới này nói lời tạm biệt đi. Quân Lăng Thiên dứt lời liền quay đầu đi, không muốn nói thêm gì nữa. Kỳ thật Kiếm Huyền và Hứa Khả Nhi đều là người có khí vận. Nguyên bản Quân Lăng Thiên dự định đem Hứa Khả Nhi cùng nhau xử lý, nhưng hiện tại Hứa Khả Nhi đối với hắn không có địch ý, giết nàng e là cũng không nhất định thu hoạch được giá trị khí vận, cho nên hắn quyết định tha cho nàng một lần. Thời gian cứ thế trôi qua, một canh giờ nhanh chóng qua đi. Thời khắc này, xương cốt trong người Kiếm Huyền đã bị đập vụn toàn bộ, chỉ còn lại một hơi tàn tạ. Mỹ phụ và lão giả thấy vậy, biết Quân Lăng Thiên thực sự muốn giết thiếu chủ của bọn hắn, nhưng quỳ tại chỗ, các nàng căn bản vô năng bất lực. Chênh lệch giữa chuẩn tiên vương và tiên vương tựa như trời vực. Bọn hắn thậm chí không có tư cách phản kháng. Thời gian đến, xem ra phụ mẫu ngươi không tới kịp rồi. Quân Lăng Thiên nói xong lời này liền chuẩn bị bóp chết Kiếm Huyền. Nhưng đúng lúc này, không gian phía trên Linh Kiếm Tông bỗng nhiên sinh ra ba động mãnh liệt, sau đó một không gian thông đạo được xây dựng nên. Đạo hữu thủ hạ lưu tình. Tiếng nói của Thanh Loan kiếm tiên truyền đến, Kiếm Huyền đã hấp hối dường như thấy được hy vọng sống sót. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, Quân Lăng Thiên trực tiếp ra tay chôn vùi sinh cơ cuối cùng của hắn, thần hồn cũng không để lại. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết khí vận chi tử Kiếm Huyền, cướp đoạt khí vận giá trị, nhận được ban thưởng. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, chứng minh Kiếm Huyền lần này đã chết thật rồi, hơn nữa còn chết không thể thảm hơn. Đáng chết xúc sinh, ta muốn ngươi đền mạng cho con ta. Mắt thấy con mình đã chết, Thanh Loan kiếm tiên lập tức nén giận ra tay. Một thanh tiên vương kiếm tản ra uy áp tiên vương khủng bố trực tiếp bị nàng chém ra. Thiên địa trong nháy mắt bị bao phủ bởi một đạo kiếm quang sáng chói, uy năng vô cùng cường đại trực tiếp xé rách hư không, hướng về phía Quân Lăng Thiên chém tới. Nếu một kích này không nghênh đón trực diện, toàn bộ Linh Kiếm Tông sẽ hóa thành phế tích dưới một kích này. Ồn ào. Đối mặt công kích này, thân ảnh Quân Lăng Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở phía dưới đạo kiếm quang kia, sau đó duỗi ngón tay ra, trực diện đó nhận đạo kiếm quang đang đánh tới. Khoảnh khắc kế tiếp, kiếm quang kinh khủng và đầu ngón tay của Quân Lăng Thiên tiếp xúc, lại căn bản không thể lay chuyển mảy may, cuối cùng vỡ vụn tiêu tán vì năng lượng hao hết. Cái gì? Vậy mà có thể tay không đón lấy công kích của bản tôn, ngươi đến cùng là ai? Thanh Loan kiếm tiên có chút chấn kinh, thực lực đối phương tuyệt đối cao hơn nàng. Bản tôn là ai? Ngươi còn chưa xứng để biết. Quân Lăng Thiên lười cùng đối phương nói nhảm, hắn chờ Thanh Loan kiếm tiên và những người khác là muốn xem đối phương có thể mang đến một hai khí vận chi tử đến cho hắn tặng đầu người hay không. Nhưng vừa quét một vòng, hệ thống không phát ra thanh âm nhắc nhở. Điều này nói lên những người Thanh Loan kiếm tiên mang tới đều không phải là khí vận chi tử. Nhưng khoảnh khắc sau, vốn còn có chút thất vọng, hắn bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo. Ngay khi Quân Lăng Thiên hơi nghi hoặc, Hỏa Phượng kiếm tiên hấp tấp mang theo mọi người của Thái Sơ kiếm tông chạy tới nơi này, và Trương Tiểu Thảo bất ngờ lại ở trong đó. Cái gì? Con ta chết rồi. Khi biết con mình đã chết, Hỏa Phượng kiếm tiên lập tức tức giận nhìn về phía Quân Lăng Thiên. Vì cái gì? Tại sao giết con ta? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ồ, giết thì giết, ngươi làm gì được ta? Tuy đối mặt mấy vị tiên vương và hơn 10 vị chuẩn tiên vương, Quân Lăng Thiên lại không sợ chút nào, thậm chí còn có chút hưng phấn, bởi vì hắn đã lâu không có đánh một trận thống khoái, hiện tại tay đã ngứa ngáy. Kẻ này thực lực cường đại, sợ là đã tiến vào tiên vương cảnh viên mãn. Lúc này Thanh Loan kiếm tiên nói với Hỏa Phượng kiếm tiên, tiên vương cảnh viên mãn thì sao? Bên ta có nhiều tiên vương và chuẩn tiên vương như vậy, hơn nữa đều là kiếm tu, hôm nay nhất định phải chém hắn. Dù sao chiến lực kiếm tu thường cao hơn tu sĩ cùng cấp bậc, bọn họ nhiều người như vậy còn có thể bố trí kiếm trận. Cho nên Hỏa Phượng kiếm tiên rất có lòng tin bắt Quân Lăng Thiên. Mắt thấy Quân Lăng Thiên bị bao vây hoàn toàn, người phụ nữ tóc trắng truyền âm hỏi, có cần ta giúp một tay không? Không cần, một mình ta là đủ. Vốn định tận hưởng niềm vui chiến đấu, Quân Lăng Thiên thấy đối phương kết một kiếm trận uy lực không tầm thường, bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, không phải vì hắn đánh không lại đối phương, mà vì hắn sợ khí vận chi tử Trương Tiểu Thảo chạy mất. Hơn nữa hắn còn ngửi được một tia khí tức nguy hiểm trên người Trương Tiểu Thảo. Vì cái gì hắn luôn nhìn chằm chằm vào ta? Chẳng lẽ đã khám phá thân phận của ta? Trương Tiểu Thảo phát hiện Quân Lăng Thiên thỉnh thoảng nhìn mình, trong lòng cũng thất lại. Bởi vì hắn là một gốc kiếm thảo mở linh trí tu luyện mà thành. Với kiếm tu mà nói, hắn là một món đồ đại bổ. Đặc biệt là loại kiếm thảo khai sinh linh trí và tu luyện đến tiên vương cảnh như hắn. Nếu thân phận bị vạch trần, tương lai hắn sẽ bị truy đuổi không ngừng nghỉ. Không được, ta phải nghĩ cách chạy trốn. Sợ thân phận bại lộ, Trương Tiểu Thảo quyết định đợi hỗn chiến làm bộ bị đánh bay ra ngoài, đến lúc đó thừa cơ trốn thoát. Ừm. Trương Tiểu Thảo này dường như có ý lùi bước. Thật là cẩn thận. Quân Lăng Thiên chú ý Trương Tiểu Thảo từng khắc, thầm nghĩ trong lòng, lập tức để không có sơ hở. Hắn móc ra đại bảo kiếm chuẩn tiên đế của mình. Đáng chết, kẻ này vậy mà nắm giữ kiếm chuẩn tiên đế trong tay. Nhìn thấy Quân Lăng Thiên nắm kiếm chuẩn tiên đế, mọi người lại có ý lùi bước. Dù sao Kiếm Huyền đã chết, bọn hắn dù giết Quân Lăng Thiên cũng không sống lại được. Hơn nữa Quân Lăng Thiên dễ giết vậy sao? Thứ trong tay hắn là kiếm chuẩn tiên đế thật sự. Nếu ra tay, Quân Lăng Thiên có chết hay không bọn hắn không biết, nhưng bên bọn hắn chắc chắn sẽ chết không ít. Trong lòng mọi người ở đó có chút do dự, Hỏa Phượng kiếm tiên liền lập tức lớn tiếng nói, con ta đã chết, bản tôn muốn tiểu tử này phải đền mạng cho con ta. Kết trận. Mọi người của Thái Sơ kiếm tông nghe thấy lão tông chủ nói vậy, đều đồng thanh đáp lời, sau đó đành phải kiên trì thi triển kiếm trận. Nhưng hiện tại Quân Lăng Thiên chỉ muốn tiêu diệt Trương Tiểu Thảo, căn bản chẳng để tâm đến những việc khác. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường. Kiếm khai thiên môn, Quân Lăng Thiên trực tiếp thi triển thần thông kiếm đạo của mình, kiếm quang chói lòa như lưỡi hái của tử thần, mang theo cảm giác áp bức đến cực hạn, trong nháy mắt chém về phía mọi người. Cái gì? Đối mặt với công kích này của Quân Lăng Thiên, mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Uy năng của một kiếm này căn bản không ai có thể cản nổi. Đồng loạt xuất thủ, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết. Giờ phút này, đôi mắt của Hỏa Phượng Kiếm Tiên vốn bị che mờ bởi cừu hận, giờ đã thanh tỉnh hơn rất nhiều. Hắn thực sự không ngờ rằng đối phương cũng là một đỉnh cấp kiếm tu, mà chiến lực lại còn cao hơn cả bọn hắn hợp lại. Nhưng khi bọn hắn gắng gượng chống đỡ tấm phòng hộ, kiếm quang do Quân Lăng Thiên chém ra đã tiếp xúc tới. Tấm phòng hộ chỉ kiên trì được trong chốc lát rồi vỡ tan. Cùng với đó, một đám chuẩn tiên vương và mấy vị tiên vương sơ cấp cũng bị chém chết. Đáng chết, đánh không lại, mau chạy. Hỏa Phượng Kiếm Tiên hô lớn một tiếng, rồi là kẻ đầu tiên xé rách hư không bỏ trốn. Các tiên vương khác cũng lựa chọn những hướng khác nhau để chạy trốn. Quân Lăng Thiên thấy vậy cũng không đuổi theo những người khác, mà hắn chỉ để mắt tới Trương Tiểu Thảo. Vừa nãy, hệ thống của hắn đã thông báo rằng bản thể của Trương Tiểu Thảo chính là một gốc cửu diệp kiếm thảo. Nếu có thể có được nó, hắn có thể bước vào cảnh giới thứ hai của kiếm đạo cực cảnh. Vạn vật đều có thể làm kiếm. Đến lúc đó, hắn sẽ không cần phải dựa vào ngoại vật. Sông núi, dòng sông, gián chiều, gió nhẹ, tất cả đều có thể làm kiếm. Mà uy năng thì cũng vô cùng cường đại. Người này quả nhiên đã để mắt tới ta. Lẽ nào hắn đã phát hiện ra thân phận của ta? Đáng giận. Sớm biết vậy thì ta đã không đi theo tới đây rồi. Giờ phút này, Trương Tiểu Thảo có chút hối hận. Hiện tại bị một đỉnh cấp tiên vương để mắt tới, hắn căn bản không có chút phần thắng nào. Thấy Quân Lăng Thiên đã đuổi kịp mình, Trương Tiểu Thảo cũng không định trốn nữa, bởi vì hắn biết mình không thể trốn thoát. Các hạ, ta với ngươi không oán không thù, việc này có thể bỏ qua được không? Không oán không thù. Ngươi vừa nãy đã ra tay với bản tôn, giờ ngươi lại nói với bản tôn rằng ta với ngươi không oán không thù. Quân Lăng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, vậy thì thế này đi, vừa rồi là tại hạ vô lễ trước, nên tại hạ nguyện ý tạ lỗi. Tốt. Trên mặt Quân Lăng Thiên nở một nụ cười nhạt nhạt, trông rất hiền lành. Đây là chữ vật giới của tại hạ, trong đó những thứ gì các hạ coi trọng đều có thể lấy đi. Trương Tiểu Thảo lấy chữ vật giới của mình ra đưa cho Quân Lăng Thiên, nhưng khi nhìn thấy chữ vật giới trước mặt, Quân Lăng Thiên thậm chí còn không thèm nhìn rồi thu lấy nó. Trương Tiểu Thảo thấy vậy liền cười khan một tiếng, đã các hạ muốn, vậy thì ta xin dâng hết cho các hạ. Tại hạ hiện tại có thể rời đi chưa? Ta đâu có nói những thứ này là thứ bản tôn muốn đâu. Thấy Trương Tiểu Thảo muốn rời đi, Quân Lăng Thiên liền chặn đường hắn. Các hạ, ngươi. Giờ phút này, Trương Tiểu Thảo có chút khó kìm nén. Không phải ngươi muốn thì sao ngươi còn thu lại? Sao lại có một tiên vương mặt dày vô sỉ đến vậy? Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Bản tôn muốn ngươi. Cửu Diệp Kiếm Thảo. Chỉ cần ngươi hiến thân cho bản tôn là được. Quân Lăng Thiên nói thẳng ra. Cái gì? Ngươi đã nhìn thấu lớp ngụy trang của ta. Khi biết Quân Lăng Thiên muốn bản thể của mình, Trương Tiểu Thảo biết hôm nay nhất định phải liều mạng. Thảo tự kiếm quyết. Khi Trương Tiểu Thảo ra tay, kiếm đạo Trường Hà trong nháy mắt khóa chặt không gian, từ thời xa xưa ập đến. Sau đó một kiếm chém về phía Quân Lăng Thiên. Pháp Thiên Tượng Điện. Theo thần thông của Quân Lăng Thiên được thi triển, thân hình của hắn trong nháy mắt trở nên cao lớn. Đối mặt với kiếm quang đang tấn công tới của Trương Tiểu Thảo, hắn trực tiếp dùng tay không đối kháng. Sau khi hai người chạm vào nhau, kiếm quang trực tiếp bị Quân Lăng Thiên tiện tay bóp nát. Kiếm quyết không tệ, nhưng tu vi của ngươi quá yếu, vẫn là nên từ bỏ phản kháng đi. Thảo tự kiếm quyết là thần thông độc quyền của Cửu Diệp Kiếm Thảo. Uy lực của nó có thể so sánh với thần thông kiếm khai thiên môn của hắn. Nếu không phải tu vi của Trương Tiểu Thảo còn yếu, hắn đã phải tốn nhiều sức lực mới có thể bắt được đối phương. Đáng giận, loài người các ngươi quả nhiên đều là những kẻ xảo trá. Muốn bản thể của ta, ta thà hủy nó đi còn hơn để các ngươi được như ý. Trương Tiểu Thảo biết mình căn bản không phải đối thủ của Quân Lăng Thiên, cho dù có trốn cũng không thể thoát. Nếu đã như vậy, vậy hắn thà cùng đối phương đồng quy vu tận. Như vậy, cho dù không thể giết được Quân Lăng Thiên, cũng sẽ không để đối phương được lợi. Hơn nữa còn có thể không để đối phương có được bản thể của mình. Chín lá đều xuất hiện. Chém. Lục đạo luân hồi. Phong. Trương Tiểu Thảo muốn cùng Quân Lăng Thiên đồng quy vu tận, nhưng Quân Lăng Thiên sẽ không để hắn được như ý nguyện. Hắn trực tiếp thi triển thần thông lục đạo luân hồi. Sức mạnh luân hồi vô tận sẽ tiến vào cơ thể Trương Tiểu Thảo, trực tiếp phong tỏa sức mạnh hắn điều động. Sao có thể? Cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình bị giam cầm, Trương Tiểu Thảo trong nháy mắt rơi vào tuyệt vọng. Man ngoãn dâng hiến thân thể của ngươi không phải tốt hơn sao? Quân Lăng Thiên liếc nhìn Trương Tiểu Thảo một cái, rồi ngay lập tức, trước ánh mắt đầy không cam lòng của hắn, lao đi thần hồn của Trương Tiểu Thảo. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã đánh giết khí vận chi tử Trương Tiểu Thảo, cướp đoạt khí vận giá trị. Khen thưởng thần thông Thảo tự kiếm quyết, không ngờ còn có niềm vui bất ngờ. Thần thông Thảo tự kiếm quyết đương nhiên là cường đại. Vì vậy lần này hắn không chỉ có được bản thể Cửu Diệp Kiếm Thảo, mà còn có được một thần thông bảo thuật vô cùng cường đại. Bây giờ ta đã có được bản thể Cửu Diệp Kiếm Thảo, đã đến lúc trở về bế quan rồi. Quân Lăng Thiên thu Cửu Diệp Kiếm Thảo vào, sau đó quay trở về Linh Kiếm Tông. Giờ phút này, cô gái tóc trắng đang bất động ngồi trên ghế uống trà. Đi thôi, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, chúng ta cần phải trở về. Ừm. Cô gái tóc trắng nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Quân Lăng Thiên. Đúng lúc này, Hứa Khải Nhi bỗng nhiên chạy tới quỳ xuống trước mặt Quân Lăng Thiên. Tiền bối, xin ngài thu nhận ta. Ta có thể làm nô tỳ, chỉ cầu tiền bối ngài cứu Linh Kiếm Tông của ta. Cầu tiền bối cứu Linh Kiếm Tông của ta. Hứa Tu Hiền cũng quỳ xuống. Các đệ tử và trưởng lão Linh Kiếm Tông khác cũng làm theo. Dù sao bây giờ Kiếm Huyền đã chết tại Linh Kiếm Tông của bọn họ. Nếu Quân Lăng Thiên bỏ đi, vậy Linh Kiếm Tông của bọn họ chắc chắn sẽ bị diệt tông. Ngay cả khi bây giờ giải tán và đào tẩu, cũng khó có khả năng thoát khỏi địa giới Thần Kiếm Châu. Việc này là do bản tôn gây ra. Bản tôn có thể đưa các ngươi ra khỏi địa giới Thần Kiếm Châu. Còn ngươi, Quân Lăng Thiên vừa nói vừa nhìn Hứa Khả Nhi, tướng mạo ngược lại là đoan trang. Hơn nữa sau chuyện của Kiếm Huyền, dường như cô cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn tính tình tiểu thư như trước. Về thiên phú thì cũng coi như không tệ, còn có được thể chất đặc biệt Mộc Linh Kiếm Thể. Sau này ngươi sẽ làm thị nữ của bản tôn. Tạ chủ nhân. Trên mặt Hứa Khả Nhi tràn đầy vui mừng. Dù chỉ là thị nữ, thì cũng phải xem là thị nữ của ai. Quân Lăng Thiên này là yêu nghiệt số một của toàn bộ tiên vực, làm thị nữ của hắn cũng không có gì mất mặt. Sau đó, Quân Lăng Thiên trực tiếp thu Hứa Khả Nhi và những người khác vào thế giới bên trong cơ thể mình, rồi một lần nữa lên đường trở về Trung Châu. Sau khi về đến Trung Châu, Quân Lăng Thiên trước tiên đem mọi người của Linh Kiếm Tông an bài vào Thái Âm Thần Cung, sau đó mới bắt đầu bế quan tu luyện. Giờ khắc này, bên trong Thái Âm bí cảnh của Thái Âm Thần Cung, Cố Tiên Nhi đang ngồi ngẩn người một mình trong một lương đình. Từ khi biết sư tôn của mình cũng chính là Quân Lăng Thiên, nàng đã cố gắng đè nén những tình cảm trong lòng, nhưng tình cảm là thứ càng bị kìm nén lại càng trở nên mãnh liệt. Điều này gây ảnh hưởng đến con đường tu hành của nàng. Đến tiên vực đã lâu, tu vi của nàng mới chỉ đạt tới chân tiên cảnh. Nhìn những người cùng tuổi xung quanh, từng người một đều đã đột phá lên kim tiên cảnh, thậm chí có những người đi theo sư tôn còn đột phá lên chuẩn tiên vương hoặc tiên vương. Lúc này, trong lòng Cố Tiên Nhi tràn đầy những nỗi niềm lo lắng. Cơ hội tiên đế sắp mở ra, ta có thể giúp được gì cho sư tôn đây? Nghĩ đến tu vi hiện tại của mình chỉ mới chân tiên cảnh, nàng biết mình căn bản không thể giúp gì cho sư tôn. Có lẽ thứ duy nhất nàng có thể đem ra chỉ là thân thể này. Dù sao nàng cũng từng nghe nói, chỉ cần cùng nàng song tu, người đó có thể đạt được lưu ly bất diệt thân thể. Hơn nữa, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng từ khi Quân Lăng Thiên tiếp nhận Cửu Thiên Liên Minh, hắn cũng ít xuất hiện trước mắt nàng. Hiện tại, khi hắn đi Trung Châu, hắn thậm chí không mang nàng đi cùng. Nàng cảm thấy khoảng cách giữa nàng và sư tôn đang ngày càng xa cách. Chẳng lẽ giữa ta và sư tôn thật sự không có một chút khả năng nào sao? Cố Tiên Nhi vô cùng xoắn xuýt. Thực ra, trong khoảng thời gian này, phụ thân nàng đã từng muốn giới thiệu cho nàng một vài nam tử trẻ tuổi khác. Nhưng mỗi khi nghĩ đến sư tôn, Cố Tiên Nhi đều trực tiếp từ chối. Ai? Thôi vậy, không nên suy nghĩ nhiều nữa. Vẫn là trước tiên cố gắng nâng cao tu vi lên kim tiên cảnh đi. Hiện tại, truyền thừa tiên đế sắp xuất hiện. Cố Tiên Nhi biết sư tôn của mình căn bản không có thời gian để mắt đến nàng. Trong khi đó, Quân Lăng Thiên đang ở Vô Nhai Thư Viện tại Trung Châu, tập trung luyện hóa Cửu Diệp Kiếm Thảo. Sau hơn một tháng hao tổn công sức, cuối cùng hắn cũng đã luyện hóa hoàn thành Cửu Diệp Kiếm Thảo. Đồng thời, cảnh giới kiếm đạo của hắn cũng chính thức bước vào cực cảnh thứ hai. Vạn vật đều có thể làm kiếm. Ngoài ra, hắn cũng tranh thủ thời gian học xong Thần Thông Thảo Tự Kiếm Quyết. So với trước kia, chiến lực của hắn lại tăng lên không ít. Hiện tại, nếu phải đối đầu với cường giả cảnh giới chuẩn tiên đế, hắn đã có lòng tin bất bại. Còn việc có thể chiến thắng hay không thì vẫn còn khó nói. Nhìn lên bầu trời, dị tượng các đại tiên đế mộ đã ngưng thực rất nhiều. Quân Lăng Thiên dự định trong thời gian tới sẽ giúp các thế thiếp của mình nâng cao một chút chiến đấu lực, và biện pháp nhanh nhất để nâng cao chiến đấu lực, đương nhiên là sử dụng song tu để tăng cao tu vi, kết hợp với việc sử dụng thêm đan dược phụ trợ. Cuối cùng, hắn sẽ luyện chế một số linh khí phòng thân và vũ khí tấn công cho mỗi người. Linh giáp của các nàng phải có khả năng ngăn cản được vài lần công kích đến từ tiên vương cảnh. Trong vũ khí, hắn thậm chí sẽ trực tiếp phong ấn một đòn toàn lực của mình. Như vậy là đủ để bảo mệnh. Thời gian thấm thoát trôi qua, trước mắt đã 50 năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Quân Lăng Thiên toàn tâm toàn ý giúp Cơ Tuyết Lạc và các nàng nâng cao tu vi. Hiện tại, về cơ bản tất cả mọi người đã bước vào tiên vương cảnh. Tuy nhiên, chỉ là tiên vương cảnh sơ kỳ, nhưng chỉ cần đạt đến tiên vương cảnh, họ sẽ có tư cách kế thừa truyền thừa tiên đế. Đây cũng là lý do Quân Lăng Thiên dốc lòng nâng tu vi của các nàng lên tiên vương cảnh, như Lăng Hữu Dung và Mạnh Tiểu Lê. Mặc dù chưa đạt đến tiên vương cảnh, nhưng với sự vun trồng mạnh mẽ của Vô Nhai Thư Viện, họ cũng đã đạt đến cảnh giới chuẩn tiên vương. Đồng thời, Vô Nhai Thư Viện dường như vẫn còn tồn tại một loại truyền thừa văn đạo độc đáo. Vì vậy, Lăng Hữu Dung và Mạnh Tiểu Lê không nhất thiết phải mạo hiểm trong tiên đế mộ. Dù sao, Tiên đế mộ có thể là nơi an nghỉ của tiên đế, không ai biết bên trong tồn tại những nguy hiểm gì. Điều khiến người ta không ngờ là, trong 50 năm này, tu vi của các khí vận chi tử như Đế 10, Vương Phú Quý và Liễu Hinh đều đã đạt đến tiên vương cảnh. Ngay cả Đạm Đài Nhược Vi cũng đã đạt đến tiên vương cảnh nhờ sự giúp đỡ toàn lực của thần tộc. Ngoài ra còn có Nguyệt Thiền, tu vi của nàng cũng đã đạt tới tiên vương cảnh. Đồng thời, để chiếm lấy nhục thân, Nguyệt Thiền đã chuyên tâm tu luyện thần hồn của mình. Tuy rằng tu vi của nàng chỉ mới tiên vương cảnh sơ kỳ, nhưng thần hồn của nàng đã đạt đến tiên vương cảnh hậu kỳ, không hề kém cạnh so với Nguyệt Nhi. Điều này đương nhiên là do nàng đã nhận được sự giúp đỡ của nam tử thần bí kia. Cùng lúc đó, bên trong thập đại cấm điện, sau mấy chục năm bồi dưỡng, các cấm địa chi chủ trong mỗi tòa cấm địa đều đã đến bờ vực khôi phục. Ước chừng không bao lâu nữa, tất cả sẽ hoàn toàn khôi phục. Còn trên không các đại châu vực của tiên vực, dị tượng tiên đế mộ đã hóa thành thực chất. Thanh đồng tiên điện ở Trung Châu cũng chính thức hiện ra. Quân Lăng Thiên cảm nhận được sự thôi thúc mãnh liệt từ thanh đồng tiên điện, dường như bên trong có một thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với hắn. Cơ hội thành đế của ta không ở nơi này, chúng ta ngày sau gặp lại, nữ tử tóc trắng nói với Quân Lăng Thiên. Cơ hội thành đế của nàng không nằm trong những tiên đế mộ này, mà là ở một không gian khác. Không chỉ riêng nàng, Cơ Tuyết Lạc và những người khác sau khi đạt đến tiên vương cảnh cũng cảm nhận được cơ hội thành đế, và những cơ hội này cũng không nằm trong thanh đồng tiên điện. Vì vậy, không ít người đã rời khỏi thế giới bên trong Quân Lăng Thiên, chạy về các nơi của tiên vực. Một năm sau, trước cửa thanh đồng tiên điện vốn đóng kín đã chật kín người. Đồng thời, những năng lượng cổ quái như tuế nguyệt chi lực, nguyên sơ chi lực tồn tại trước cửa thanh đồng tiên điện cũng đang dần yếu đi. Nửa tháng sau, khi tất cả những năng lượng đặc thù tiêu tán hoàn toàn, thanh đồng tiên điện to lớn vô cùng cuối cùng cũng phát ra tiếng vang uỳnh uỳnh, cánh cổng phủ đầy bụi thời gian mở ra. Vô số thần quang và pháp tắc chi lực độc hữu của tiên đế đều cho mọi người biết lăng mộ này có đẳng cấp cao đến mức nào. Tiên đế mộ mở ra, truyền thừa tiên đế, ta Hồ Hán Tam đến đây. Một số tán tu thấy vậy đã không kịp chờ đợi xông vào. Dù sao đây chính là tiên đế mộ, nếu có thể đạt được cơ duyên bên trong, thì dù là một người bình thường cũng sẽ một bước lên trời. Nhưng Quân Lăng Thiên nhìn cánh cửa đồng lớn đang mở ra mà không hề hoảng hốt. Cùng với hắn, vẫn còn hơn 10 cường giả tiên vương cảnh. Còn những tu sĩ xông vào đầu tiên, sau khi tiến vào bên trong thì hoàn toàn không có động tĩnh gì. Dường như họ đã biến mất một cách trực tiếp. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ sau cánh cửa đồng này có gì đó cổ quái? Những người ban đầu còn muốn xông vào bỗng nhiên dừng bước. Nhưng đúng lúc này, từ sau cánh cửa bỗng nhiên vươn ra một cái lưỡi đỏ thắm. Sau một khắc, bốn chiếc răng nanh to lớn vô cùng cũng khép lại. Hóa ra sau cánh cửa đồng lại mở ra một cái miệng thú còn lớn hơn cả cánh cửa đồng. Sau một khắc, mọi người liền thấy rõ cự thú vừa thu miệng lại thuộc loại nào. Thân dê mặt người, dưới nách có mắt, lại là Thao Thiết, một trong tứ hung thú viễn cổ. Thao Thiết trấn giữ cửa, chẳng phải những tu sĩ vừa vào đã biến thành lương thực cho Thao Thiết rồi sao? Hừ, các ngươi, lũ kiến hôi tu vi còn chưa đạt đến chuẩn tiên vương, cũng dám xông vào mộ địa của chủ nhân ta sao? Đến đây, đến đây, tất cả hãy vào miệng Thao Thiết đại nhân đi. Miệng Thao Thiết lại há ra, to lớn như toàn bộ cánh cửa đồng cổ, một luồng hấp lực mãnh liệt hình thành ngay tức khắc bên trong miệng nó. Rõ ràng, nó định nuốt trọn đám người ngoài cửa vào bụng. Hút lực này sao mà mạnh thế? Sư phụ cứu con. Một số tu sĩ tu vi còn non yếu không tài nào chống lại xoáy nước hút trong miệng Thao Thiết. Họ bị hút thẳng vào miệng Thao Thiết. Ngay lúc này, bên tai Quân Lăng Thiên chợt vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Lữ Đức Hải. Hừm, quả nhiên vẫn còn khí vận chi tử. Quân Lăng Thiên liếc mắt nhìn quanh, lập tức thấy tung tích Lữ Đức Hải. Lữ Đức Hải lại là một lão già nát rượu. Nhưng Quân Lăng Thiên cảm thấy có gì đó sai sai. Lão già chết tiệt này rõ ràng chỉ có tu vi kim tiên cảnh, mà lại đối mặt với Thao Thiết tiên vương cảnh viên mãn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Hơn nữa, theo hắn quan sát, tu vi ban đầu của Thao Thiết này hẳn là chuẩn tiên đế. Do bị giam cầm quá lâu trong thanh đồng tiên điện, tu vi của nó đã rớt xuống cấp tiên vương cảnh. Hệ thống, tu vi của Thao Thiết này thế nào? Lữ Đức Hải hỏi hệ thống của mình. Bẩm ký chủ, Thao Thiết này tu vi là tiên vương cảnh viên mãn. Lại là tiên vương cảnh viên mãn ư? Vậy nếu ta đấu với nó chẳng phải có thể tức khắc nắm giữ tu vi tiên vương cảnh viên mãn, sau này coi như chỉ kế thừa được 10% tu vi cũng chẳng ít chút nào. Lữ Đức Hải vô cùng phấn khích, vì hệ thống của hắn chính là hệ thống chia 5 năm. Chỉ cần hắn giao đấu với đối phương liền có thể lập tức thu được tu vi ngang hàng đối phương. Sau khi giao chiến kết thúc, hắn còn có thể kế thừa một phần tu vi thu được trong trận chiến. Việc kế thừa tu vi được tính theo tỷ lệ phần trăm. Cho nên giao đấu với tu sĩ tu vi càng cao, hắn kế thừa được tu vi càng nhiều. Tu vi kim tiên cảnh hiện tại của hắn cũng được kế thừa theo cách này. Thế là, khi đối mặt với hung thú Thao Thiết tiên vương cảnh viên mãn, Lữ Đức Hải quyết đoán xông lên. Trong khoảnh khắc, tu vi của hắn từ kim tiên cảnh biến thành tiên vương cảnh viên mãn. Nghiệt xúc, dám làm thương sinh linh. Lữ Đức Hải tung một quyền, xoáy nước trong miệng Thao Thiết lập tức tan biến. Nhân loại, ngươi tu vi là tiên vương cảnh, đủ tư cách tiến vào. đừng làm phiền Thao Thiết đại nhân ta dùng bữa điểm tâm. Thấy Lữ Đức Hải tu vi là tiên vương cảnh viên mãn, Thao Thiết cất giọng ồm ồm. Nhưng Lữ Đức Hải không hề thu liễm, ngược lại càng thêm ngông cuồng. Hắn nắm giữ hệ thống chia 5 năm, hắn sợ ai? Hừ, ngươi làm thương sinh mạng mà còn không biết xấu hổ. Hôm nay bản tôn sẽ vì các đồng bào nhân tộc đang ngồi đòi lại công đạo. Nói rồi, Lữ Đức Hải lại tung quyền, đấm thẳng vào miệng Thao Thiết. Thao Thiết bên trong cửa đồng cổ bị đánh lùi liên tục. Nhân loại, ngươi đã chọc giận bản đại nhân. Thôn Thiên, Thao Thiết trực tiếp thi triển thần thông bản mệnh của mình. Ngay sau đó, một lực hút cực mạnh hình thành trong miệng nó, xé toạc cả hư không nuốt vào bụng. Chẳng phải là Thôn Thiên thần thông sao? Bản tôn cũng biết, Lữ Đức Hải cũng thi triển Thôn Thiên thần thông. Cái gì? Ngươi rõ ràng là nhân tộc, sao lại dùng thần thông riêng của Thao Thiết ta? Thao Thiết lộ vẻ kinh ngạc rõ trên mặt. Ngươi còn nhiều điều chưa biết. Thao Thiết giáp, Lữ Đức Hải lại thi triển một thần thông nữa. Thứ thần thông này cũng được sao chép từ Thao Thiết. Toàn thân hắn bỗng được bao phủ bởi khải giáp đen kịt, sức tấn công và phòng thủ tăng lên mấy bậc. Đáng chết nhân loại, ngươi dùng cách gì học được truyền thừa của tộc ta? Thao Thiết chắc chắn rằng nhân loại trước mắt không phải tộc của nó, thậm chí không hề có chút huyết mạch nào. Vậy làm sao hắn học được thần thông bản mệnh của tộc này? Tình huống quỷ dị của Lữ Đức Hải cũng thu hút sự chú ý của các tiên vương khác. Có thể sử dụng thần thông bản mệnh của Thao Thiết, Lữ Đức Hải chắc chắn là đối thủ đáng gờm trong cuộc tranh đoạt truyền thừa tiên đế của họ. Chỉ có Quân Lăng Thiên liên hệ giữa việc Lữ Đức Hải vừa tăng vọt tu vi cùng với những thông tin thu được từ dò xét chi nhãn của hắn mà suy ngẫm. Người khác có thể cho rằng Lữ Đức Hải là kẻ ẩn tu che giấu thực lực, nhưng hắn không nghĩ vậy. Vì đối phương là khí vận chi tử, chắc chắn có ngón tay vàng đặc biệt nào đó. Những tán tu và tu sĩ tu vi thấp khi thấy Lữ Đức Hải đứng ra đòi công đạo cho họ, trên mặt họ lộ vẻ kích động. Vì trong thế giới này, các tiên vương cảnh ít khi để mắt đến những con kiến hôi như họ, đừng nói đến việc đòi lại công đạo cho họ. Cho nên, những tu sĩ ở đó, đặc biệt là những người sống sót sau tai nạn, đã hô lớn ủng hộ Lữ Đức Hải. Tiền bối cố lên, nghiền nát cái xúc sinh đó. Đúng, tiền bối cố lên, đánh chết tên xúc sinh này. Trong khoảnh khắc, xung quanh thanh đồng tiên điện vang lên tiếng hò reo cổ vũ Lữ Đức Hải. Nghe những tiếng cổ vũ này, Lữ Đức Hải như phát điên, trực tiếp đối đầu với Thao Thiết. Hai bên ngươi đấm ta đá, chẳng ai chiếm được lợi thế. Nhưng xét về tổng thể, Lữ Đức Hải vẫn chiếm ưu thế. Một là thân thể nhỏ bé của hắn, hai là Thao Thiết có trách nhiệm gác cửa. Chư vị, nhân lúc ta cản trở tên xúc sinh này, các ngươi hãy mau chóng đi qua cửa đồng. Lữ Đức Hải biết, dù bây giờ hắn chiếm được chút lợi thế, nhưng hắn không thể gây ra tổn thương thực sự nào cho Thao Thiết. Cho nên, hắn chỉ có thể đóng vai người tốt, để người khác vào trước. Tiền bối cao thượng, chúng ta sẽ mãi nhớ nghĩa cử hôm nay của tiền bối. Các tu sĩ tu vi thấp đều lên tiếng cảm tạ Lữ Đức Hải, nhưng không ít người trong lòng thầm mắng hắn giả tạo, còn có một số người ngoài miệng nói cảm tạ, trong lòng thì mắng Lữ Đức Hải thích thể hiện. Đợi đến khi mọi người tiến vào thanh đồng tiên điện, Lữ Đức Hải mới từ bỏ việc dây dưa với Thao Thiết, tiến vào thanh đồng tiên điện. Thú vị, xem ra cuộc tranh đoạt truyền thừa tiên đế lần này sẽ có nội dung cốt truyện khác biệt. Quân Lăng Thiên vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Lữ Đức Hải, kết hợp với một số thông tin hắn vừa thấy được từ dò xét chi nhãn, hắn đã có thể đoán được ngón tay vàng của Lữ Đức Hải thuộc loại nào. Sau đó, hắn và các cường giả tiên vương cảnh cũng tiến vào thanh đồng tiên điện. Còn Thao Thiết lúc này thì cảm thấy khó chịu như nuốt phải ruồi chết. Vốn dĩ nó nghĩ rằng lần này cuối cùng nó cũng có thể ăn no, không ngờ kết quả chỉ là món khai vị, các món ngon khác đều chạy trốn khỏi miệng nó. Thật là suối quẩy. Hừ, tu sĩ nào đến sau mà tu vi không đạt tiên vương cảnh, đừng hòng qua cửa này của ta để được ăn no nê. Thao Thiết trực tiếp nâng tiêu chuẩn nhập môn lên một bậc, chuẩn tiên vương cũng không lọt vào mắt nó. Sau khi tiến vào thanh đồng tiên điện và thoát khỏi chiến đấu, tu vi của Lữ Đức Hải chậm lại ngay tức khắc. Nhưng nhờ kế thừa một phần tu vi chân chính của hắn cũng tăng từ chân tiên cảnh lên kim tiên cảnh. Quả nhiên, chiến đấu với tiên vương đỉnh cấp giúp tu vi tăng nhanh hơn nhiều. Lữ Đức Hải quyết định, nếu gặp cường giả tiên vương cảnh trong thanh đồng tiên điện, hắn nhất định sẽ khiêu khích một phen. Đến lúc đó, tu vi của hắn sẽ tăng lên không ít. Thế nhưng, càng đi, hắn càng nhận ra rằng những người tiến vào đây trước đó đều dừng lại. Khi tiến lên phía trước, hắn phát hiện một dòng u minh huyết hà chắn trước mặt mọi người. Trong huyết hà, bạch cốt cuồn cuộn, vũ khí đỏ như máu tràn ngập, thỉnh thoảng có vài bong bóng màu xanh lục nổi lên rồi tan. Dù mọi người có thể thấy bờ bên kia, không ai dám mạo hiểm, bởi lẽ những người trước đó đã thử đều chết trong u minh huyết hà. Tiền bối, ngài đến rồi. Tiền bối, xin ngài giúp chúng tôi một tay. U minh huyết hà này quá quỷ dị, chỉ tiên vương cảnh mới có thể cưỡng ép vượt qua, ngay cả chuẩn tiên vương cũng khó lòng yên ổn. Tiền bối chẳng phải là tiên vương cảnh sao? Mang chúng tôi theo hẳn là không thành vấn đề chứ? Khi thấy Lữ Đức Hải, mọi người đều lộ vẻ chờ mong. Nhưng khi nghe những lời khẩn cầu này, Lữ Đức Hải nhất thời cảm thấy xấu hổ. Hắn hiện tại chỉ là một kim tiên cảnh nhỏ bé, làm sao có khả năng mang theo nhiều người vượt qua u minh huyết hà này? Chư vị, U Minh huyết hà này là khảo nghiệm mà chủ nhân tiên điện để lại. Chỉ cần vượt qua khảo nghiệm này, các ngươi sẽ nhận được đại cơ duyên, đại tạo hóa. Lữ Đức Hải đành nói chuyện phiếm vô ích. Bản thân hắn còn chưa biết làm sao qua sông, làm sao giúp được người khác. Sao lại không có cường giả tiên vương cảnh ở đây? Nếu có, ta hoàn toàn có thể dựa vào việc giao chiến để tăng tu vi và vượt qua U Minh huyết hà. Lữ Đức Hải đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng tiên vương cảnh nào. Ra là đây là khảo nghiệm của chủ nhân tiên điện. Khi nghe Lữ Đức Hải nói, nhiều người tin theo. Họ cho rằng chỉ cần qua được con sông này, họ sẽ thu hoạch được đại cơ duyên, đại tạo hóa. Tiền bối, nếu vậy, xin ngài cứ qua sông trước đi. Không cần bận tâm đến chúng tôi. Một tu sĩ lên tiếng với Lữ Đức Hải. A ha ha ha. Tốt. Bản tôn còn có chút việc riêng. Xử lý xong sẽ qua sông ngay. Lữ Đức Hải cười gượng. Chẳng lẽ hắn không muốn qua sao? Vấn đề là hắn không qua được. Người này nói năng thật lỗ mãng. Vừa rồi ta quan sát, ngoài tiên vương cảnh ra, người có vũ khí hoặc linh giáp cấp tiên vương cũng có thể qua được. Tu sĩ này là kim tiên cảnh, nhưng thân phận không tầm thường, là con cháu đại gia tộc. Vì vậy, hắn có một linh bảo cấp tiên vương hộ thân. Hắn lấy linh bảo cấp tiên vương ra, vận dụng một loại pháp môn tự như ngự kiếm, điều khiển linh bảo thành công vượt qua U Minh huyết hà. Nhưng linh bảo của hắn bị ăn mòn ngay khi dính nước U Minh huyết hà. Đạo vận tiên vương tiêu tán, có lẽ đã phế. Thật sự qua được rồi, mọi người thấy vậy đều vô cùng ước ao. Chư vị, bản tọa cũng có một kiện linh bảo cấp tiên vương, nếu muốn cùng ta qua sông, xin hãy ra giá. Một số tu sĩ có linh bảo cấp tiên vương lên tiếng. Dù sao, linh bảo cấp tiên vương sẽ hỏng sau khi qua U Minh huyết hà, chi bằng chở thêm vài người để kiếm chút lộ phí. Thế là mọi người tranh nhau ra giá để giành suất qua sông. Nhưng khi những người này dựa vào linh bảo cấp tiên vương để qua sông, khi đi được nửa đường, từ đáy sông bỗng xuất hiện một đám sinh vật xấu xí, thân hình quỷ dị, tựa như u hồn. Các tu sĩ trên linh bảo cấp tiên vương hoảng hốt, khi kịp phản ứng, họ dùng toàn lực tấn công. Nhưng những công kích này không có tác dụng với những sinh vật quỷ dị kia. Ngay cả công kích linh hồn cũng không thể làm tổn thương chúng. Chúng là cái gì vậy? Đừng tới đây! Đừng tới đây! Các tu sĩ trên linh bảo cấp tiên vương kinh hãi, nhưng bất lực. Vì U Minh huyết hải cấm bay, họ không thể trốn thoát. Một số tu sĩ suy sụp tinh thần bị dọa ngã xuống U Minh huyết hải. Huyết nục bị ăn mòn trong chốc lát. Sau đó, tất cả mọi người trên linh bảo cấp tiên vương đều trở thành huyết thực của những sinh vật quỷ dị, táng thân trong U Minh huyết hải. Sao có thể như vậy? U Minh huyết hải này vẫn còn sinh vật quỷ dị sao? Mọi người trên bờ kinh hãi. Rõ ràng một mình thì qua được, sao chở nhiều người lại không qua được? Hơn nữa, nhìn vẻ thảm thiết của những người đã chết, không ít người muốn rút lui, nhưng họ không còn đường lui. Dù quay lại, vẫn còn hung thú thao thiết chấn giữ ở cửa. Tu vi thấp hơn tiên vương sẽ bị ăn thịt. Nhưng đúng lúc này, họ thấy ở bờ bên kia có vài tu sĩ vẫy tay với họ. Những tu sĩ này còn cầm đủ loại thiên địa thần vật, mỗi thứ đều khiến tiên vương cảnh động lòng. Ở lối diện thật sự có đại cơ duyên, đại tạo hóa. Tiền bối không lừa chúng ta. Những tu sĩ còn do dự lập tức bị dụ hoặc. Chỉ cần có được một trong những thứ đó, họ có thể đột phá lên tiên vương cảnh, thành tựu bất hủ tiên vương. Ngay cả Lữ Đức Hải cũng thèm thuồng khi nhìn thấy những thiên địa thần vật kia. Sau đó, một số tu sĩ mạnh dạn thử qua sông. Người lấy ra linh bảo tổ truyền, người lấy ra xương cốt thần thú, nhưng chỉ lác đác vài người đến được bờ bên kia. Nhưng đúng lúc này, bỗng có người nhận ra điều bất thường. Không đúng, đây đều là huyễn tượng, không phải thật. Các ngươi nhìn xem thân phận của những người đó là ai. Nghe thấy giọng nói khác thường, mọi người theo bản năng nhìn sang bờ đối diện, nhưng không nhìn thì thôi, nhìn rồi giật mình, bởi vì mặt của những người kia lại chính là mặt của những người đã ngã xuống U Minh huyết hà trước đó. Bây giờ, những người này lại đứng ở đối diện, cầm thiên địa thần vật dụ dỗ họ. Tình huống này sao mà quỷ dị? Đáng chết! Chuyện này là thế nào? Một số tu sĩ yếu bóng vía bắt đầu sợ hãi. Bây giờ, đường lui bị chặn, đường tiến cũng bế tắc. Chẳng lẽ họ phải chờ chết ở đây sao? Ta muốn về nhà. Ta không muốn truyền thừa. Ta muốn về nhà tìm mụ mụ. Giờ phút này, không ít nữ tu mẹ bỉm sữa và cả nam tu mẹ bỉm sữa đều có ý định thoái lui. Tuy vậy, vẫn có một số tu sĩ trong lòng không cam tâm. Biết đâu chỉ cần vượt qua U Minh huyết hà này, bọn họ sẽ thực sự thu hoạch được những thiên địa thần vật kia. Chư vị, thực ra ta đã quan sát kỹ lưỡng từ trước, phát hiện những sinh vật quỷ dị kia rất có thể chỉ là huyễn tượng mà thôi. Dù sao, sinh vật ấy không sợ công kích vật lý, cũng chẳng hề hấn gì đến công kích thần hồn. Thế gian này làm sao có thể tồn tại một thứ chân thực như vậy? Lúc này, một nam tử trẻ tuổi đứng ra lên tiếng. Hắn tu luyện một loại đồng thuật đặc thù, nhờ đó mới nhìn ra manh mối của U Minh huyết hà này. Những sinh vật quỷ dị kia e rằng chỉ là huyễn tượng do U Minh huyết hà này tạo ra. Nếu ngươi nói vậy, vậy ngươi có dám lên trước nghiệm chứng một phen không? Mọi người ở hiện trường tuy cảm thấy lời chàng trai trẻ có lý, nhưng cũng không mù quáng tin theo. Chuyện này có gì đáng ngại? Tại hạ vừa hay có một kiện linh bảo cấp tiên vương, chư vị có ai dám cùng ta thử một phen? Lời chàng trai trẻ vừa dứt, mọi người xung quanh thoạt tiên ngẩn người một lát, sau đó đồng loạt im lặng. Rõ ràng, ai nấy đều không muốn mạo hiểm như vậy, bởi đây là chuyện có thể vứt bỏ tiểu mệnh bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ im lặng được một lát, đã có người lên tiếng. Ta nguyện ý thử một lần. Ta cũng nguyện ý thử một lần. Tiếp đó, mấy vị tán tu trẻ tuổi đứng dậy, trong đó có cả Lữ Đức Hải. Bởi hắn vừa hỏi thăm hệ thống, và hệ thống nói rằng suy đoán của tiểu tử kia là chính xác. Những sinh vật quỷ dị kia quả thực chỉ là huyễn tượng. Chẳng qua, vì huyễn tượng quá mức chân thực, đồng thời sẽ làm tê liệt xúc giác thần kinh của tu sĩ, khiến tu sĩ tưởng rằng chúng có thật. Cái gì? Không ngờ tiền bối lại nguyện ý hộ giá hộ tống chúng ta. Vậy thì đa tạ tiền bối. Thấy Lữ Đức Hải nguyện ý đi cùng, chàng trai trẻ nhất thời an tâm hơn nhiều. Nhưng nếu hắn biết Lữ Đức Hải chỉ là vì không có linh bảo cấp tiên vương, nên mới đến cọ ké, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Nhớ kỹ, trước khi xuất phát, các ngươi nhất định phải phong bế tất cả cảm quan của mình, bao gồm cả thị lực. Biết. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, chàng trai trẻ ném ra linh bảo cấp tiên vương của mình, rồi cả nhóm hướng về bờ bên kia của U Minh Huyết Hà mà xuất phát. Khi đi được nửa đường, những sinh vật quỷ dị kia quả nhiên lại xuất hiện. Nhưng lần này, nhờ đã phòng bị và chuẩn bị tâm lý trước, mọi người thực sự đã vượt qua một cách an toàn. Xem ra những sinh vật quỷ dị kia thật sự chỉ là huyễn tượng do U Minh Huyết Hải này tạo ra. Thấy có người thành công, mọi người bên bờ nhất thời bắt đầu nóng lòng muốn thử. Nhưng tuy sinh vật quỷ dị kia là giả, sức ăn mòn của U Minh Huyết Hải lại là thật. Vì vậy, họ vẫn cần nhờ đến linh bảo cấp tiên vương. Bởi không phải ai cũng có linh bảo cấp tiên vương, nên việc tiêu tiền mua đường lại trở nên thịnh hành. Không ít người đành phải móc sạch của cải để mua cơ hội qua sông. Còn những tu sĩ không có tiên vương khí, cũng chẳng có tiền bạc, chỉ có thể ngậm ngùi đứng nhìn. Sau đó, lại có không ít người vượt qua U Minh Huyết Hà, tiến đến một vùng đất mới, đến được bờ bên kia. Mọi người phát hiện trên mặt đất có rất nhiều hố sâu nông cạn. Rõ ràng, bờ bên kia có tồn tại những thần dược chân quý, chỉ là đã bị đám người đến trước đảo đi mất. Căn cứ khí tức thần dược còn lưu lại, có thể phán đoán những thần dược này đều là những loại thần dược đỉnh cấp đã tuyệt tích ở tiên vực. Ngay cả tiên vương cũng phải động lòng. Người nói là một lão giả, cảnh giới kim tiên. Đồng thời ông còn là một luyện đan sư, rất am hiểu về thần dược. Không ngờ vừa vượt qua U Minh Huyết Hà đã được ban thưởng chí bảo chân quý như vậy. Vậy sâu bên trong tiên điện kia còn có những gì? Nghĩ đến chỉ cần tiến xa hơn một chút, họ sẽ thu hoạch được cơ duyên lớn. Mọi người lại không khỏi nóng lòng xuất phát. Trên đường đi, họ cũng tìm được một vài thần dược không quá chân quý, nhưng vẫn có thể bán được giá tốt ở bên ngoài. Mau nhìn, phía trước có người. Lúc này, mọi người chợt phát hiện phía trước có người dừng chân. Đều là những người đã qua sông trước đó. Chư vị, trong chữ vật giới của đám người kia chắc chắn có rất nhiều đồ tốt. Các ngươi nghĩ sao nếu chúng ta cướp lấy những thứ đó? Một số kẻ tham lam bỗng lên tiếng. Tuy có không ít người động lòng, nhưng phần lớn lại không có ý định làm vậy. Dù sao, những người qua sông trước không ai là dễ đối phó. Họ sợ rằng đến lúc đó không cướp được gì, lại mất mạng oan, vẫn nên nghĩ cách vượt qua khó khăn phía trước đã. Có người lên tiếng. Thấy nhiều người dừng lại ở đây như vậy, chắc chắn là lại có vấn đề mới xuất hiện. Thậm chí, họ còn thấy một vài cường giả tiên vương cảnh cá biệt ở chỗ này. Đến khi tiến lên phía trước, mọi người mới phát hiện nơi này có những cánh cửa bằng đồng xanh. Trên mỗi cánh cửa đều có một phần tâm pháp, tổng cộng 9 mảnh. Dường như chỉ khi lĩnh ngộ tâm pháp đến một trình độ nhất định mới có thể thông qua. Rõ ràng, cửa ải này thuần túy khảo nghiệm ngộ tính. Những người đã qua trước đó giờ phút này đều trợn mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đồng mà họ đã chọn. Không dám chớp mắt. Một tính thôi. Có gì đáng ngại. Ta từ nhỏ đã có ngộ tính kinh người. Một tu sĩ kim tiên cảnh bước ra, bắt đầu lĩnh ngộ áo nghĩa tâm pháp trên cửa. Nhưng khi hắn cố gắng ghi những thứ trên cửa vào đầu, lại phát hiện mình không thể nhớ được những tâm pháp này. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại để lĩnh ngộ, những tâm pháp kia sẽ biến mất khỏi não hải. Dù nghĩ thế nào cũng không ra. Cái gì? Xem ra cửa ải này không đơn giản như vậy. Thực ra, không ít người đã nghĩ đến, nếu cửa ải này dễ dàng, thì ngay cả cường giả tiên vương cảnh cũng không bị mắc kẹt ở đây. Lúc này, sau khi thử qua, mọi người mới hiểu vì sao những người kia phải trừng mắt nhìn chằm chằm vào những tâm pháp kia. Không nhìn thì căn bản không thể nhớ được. Còn lĩnh ngộ cái cọng lông gì? Sau nhiều lần thử không thành công, mọi người chỉ còn cách xem mèo vẽ hổ. Thành thật trợn mắt mà lĩnh ngộ. Nhưng khi họ trợn mắt lĩnh ngộ, chợt phát hiện tình huống mới lại xuất hiện. Mỗi khi họ định ổn định tâm thần lĩnh ngộ, bên tai họ lại vang lên những âm thanh. Kẻ háo sắc thì nghe thấy tiếng hoan ái. Người nhớ thương thân nhân thì nghe thấy tiếng nỉ non của người thân yêu nhất. Tóm lại là đủ loại dụ hoặc. Chỉ cần có dục vọng, tâm trí của họ sẽ không thể ổn định. Có người thử bịt tai lại, ý đồ che đậy những âm thanh này, nhưng hoàn toàn vô dụng. Dường như những âm thanh này vang lên từ trong đáy lòng họ. Tuy nhiên, có người phát hiện ra rằng, một khi họ dừng lại việc cảm ngộ những âm thanh tâm kinh trên cánh cửa thanh đồng kia, chúng liền biến mất. Hoặc là khi nhắm mắt lại, những âm thanh ấy cũng không còn. Thế nhưng, nếu nhắm mắt, vậy làm sao họ có thể tiếp tục cảm ngộ? Đây quả thực là một tử cục na giải. Thảo nào ngay cả tiên vương cũng không thể vượt qua cửa ải này. Nguyên lai lại khó khăn đến vậy. Những tu sĩ lúc trước còn tràn đầy tự tin, giờ phút này đều mang vẻ mặt uể oải, chán trường. Họ cảm thấy lòng tự tin của mình đã bị đả kích nặng nề. Lữ Đức Hải cũng là một trong số đó. Ban đầu, hắn nghĩ rằng ngộ tính của mình không tệ. Nhưng giờ phát hiện ra rằng khi nhìn vào những dòng tâm kinh kia, hắn chẳng khác nào đang xem thiên thư. Ngộ tính không phải sở trường của ta. Hay là đi tìm hai vị tiên vương cảnh cường giả kia đánh một trận. Nghĩ đến việc chỉ cần đánh hai trận, tu vi của mình có thể tăng lên đến chuẩn tiên vương cảnh giới. Lữ Đức Hải cảm thấy việc nâng cao thực lực vẫn là điều nên làm hơn. Sau đó, hắn đi thẳng tới trước mặt một vị tiên vương cảnh cường giả, đưa tay khua khua trước đôi mắt đang mở to của người này. Vị tiên vương kia cảm thấy mình sắp chạm đến một vài môn đạo, nào ngờ lại bị đánh gãy, tâm tình nhất thời khó chịu như vừa nuốt phải một con ruồi chết. Tuy nhiên, ngay khi ông ta định nổi giận xuất thủ, chợt phát hiện ra người đánh gãy mình lại là Lữ Đức Hải, chính là kẻ lúc trước đã đè bẹp hung thú Thao Thiết, đánh cho tên tu sĩ tiên vương cảnh viên mãn kia phải chạy trối chết. Bản thân ông ta tu vi chỉ là tiên vương cảnh sơ kỳ, làm sao có thể đánh lại? Ngay lập tức, ngọn lửa giận dữ bị dập tắt, chôn sâu trong lòng. Dù sao, đây chính là một lão già âm hiểm, giả heo ăn thịt hổ. Đừng nhìn tu vi hiện tại chỉ là kim tiên cảnh, chắc chắn là hắn cố ý che giấu thực lực. Vậy, tiền bối có chuyện gì không? Vị tiên vương cảnh sơ kỳ lão già cười làm lành hỏi. Không có gì, chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Thế nào? Cái gì? Cùng ta luận bàn? Vị tiên vương cảnh lão già giật nảy mình. Người này xem ra là dự định cướp đoạt những thần dược trên người ông ta. Muốn thần dược thì cứ nói thẳng ra đi, còn bày đặt luận bàn làm gì? Thật là đồ đạo đức giả, rồi cha đến cùng cực. Vậy, tiền bối, ta hiện tại chỉ còn lại mấy khóm thần dược này thôi, những thứ khác đều bị người ta hái mất rồi. Tiền bối thấy luận bàn có cần miễn đi không? Vị tiên vương cảnh lão giả lấy từ trong giới chữ vật ra vài khóm thần dược chân quý, đưa đến trước mặt Lữ Đức Hải. À, cái này. Lữ Đức Hải vốn chỉ định đơn thuần đánh một trận, nhưng bây giờ xem ra đối phương đã hiểu lầm gì đó. Tuy nhiên, đã đối phương đưa, vậy có tiện nghi sao có thể bỏ qua? Hắn trực tiếp thuận tay thu lấy những khóm thần dược chân quý kia. Nhưng làm như vậy, hắn lại không thể ra tay được nữa. Dù sao, trước đó hắn đã cố gắng tạo dựng hình tượng một người tốt bụng, dễ gần trước mặt mọi người. Rõ ràng nếu không có lý do gì để ra tay, chẳng phải hình tượng sẽ sụp đổ ngay sao? Hơn nữa, đối phương lại thức thời như vậy, hắn cũng không tiện động thủ. Sau đó, hắn chỉ có thể chuyển mục tiêu sang một vị tiên vương cảnh cường giả khác. Một vị tiên vương cảnh khác cũng có tu vi tương đương, đồng dạng là sơ kỳ, nhưng lại là một mỹ phụ. Thời khắc này, nàng đang dán mắt vào cánh cửa thanh đồng lớn trước mặt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Nhanh, nhanh nữa, sắp lĩnh ngộ ra rồi. Vì mỹ phụ này đang phải chịu áp lực cực lớn. Thực tế, ngoài những ảnh hưởng bên tai, còn có những yếu tố gây nhiễu khác. Chỉ cần ngươi thật sự nhập định bắt đầu lĩnh ngộ những tâm pháp này, đồng thời thành công che đậy những âm thanh nghe nhầm bên tai, vậy ngươi sẽ bị kéo vào một ảo cảnh. Và trong ảo cảnh đó, cánh cửa thanh đồng mà ngươi đang chăm chú nhìn vẫn tồn tại, nhưng hoàn cảnh xung quanh lại thay đổi rất nhiều. Những kẻ háo sắc sẽ thấy vô số mỹ nữ vây quanh quyến rũ, tất cả đều là những người mà ngươi khao khát nhất trong lòng. Những người tham luyến tình thân, tình yêu cũng tương tự như vậy. Những người mà ngươi nhớ nhung, tiêu thương nhất sẽ xuất hiện để quấy nhiễu việc cảm ngộ tâm pháp, và đó cũng là lý do khiến nhiều người không thể vượt qua được. Tuy nhiên, ngay khi vị tiên vương cảnh mỹ phụ kia sắp lĩnh ngộ ra ảo diệu của tâm pháp, cảnh tượng ảo ảnh trước mắt đột nhiên nhanh chóng tan biến. Đến khi nàng lấy lại tinh thần, lại phát hiện trước mặt mình có thêm một khuôn mặt đáng đánh đòn, đáng hét. Vị tiên vương cảnh mỹ phụ vừa định nổi giận, lại nhớ ra người trước mặt chính là kẻ đã từng đối đầu với một trong tứ đại hung thú Thao Thiết. Lúc đó, nàng cũng đã quan sát trận đại chiến kia. Thật lòng mà nói, nàng không bằng người trước mặt, nhưng nghĩ đến việc mình sắp lĩnh ngộ được thì bị hắn cắt đứt, mỹ phụ nội tâm vô cùng tức giận. Tuy nhiên, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng sự phẫn nộ. Xin hỏi tiền bối tìm tại hạ có chuyện gì không? À, là như vậy, bản tôn muốn tìm ngươi luận bàn một chút. Cái gì? Luận bàn? Phản ứng của mỹ phụ giống hệt vị tiên vương cảnh lão già trước đó, và ý nghĩ của họ cũng tương tự. Tiền bối, đây là những thần dược mà tại hạ mới hái được, xin biếu ngài cả. Còn việc luận bàn thì xin cho qua, ngài thấy thế nào? À, cái này. Nhìn những linh dược trước mặt, Lữ Đức Hải sờ lên mũi, cuối cùng vẫn thu vào. Đã hai người này tức thời như vậy, vậy thì hắn sẽ luận bàn với họ sau vậy. Nghĩ đến đây, Lữ Đức Hải không quấy rầy vị tiên vương mỹ phụ nữa. Vậy, ngươi mau tiếp tục đi, đa tạ tiền bối. Tuy cảm giác khó chịu như nuốt phải ruồi chết, nhưng mỹ phụ chỉ có thể nhẫn nhịn. Tuy nhiên, sau khi Lữ Đức Hải rời đi, nàng đã bố trí một kết giới trận pháp xung quanh mình, phòng ngừa kẻ nào không có mắt đến quấy rầy chuyện tốt của nàng. vì Tiên Vương Cảnh lão giả kia cũng làm tương tự, và họ không biết rằng chiêu này thực sự có hiệu quả, vì đó là trận pháp phòng ngự do Tiên Vương Cảnh bố trí, nên ngoài Tiên Vương ra, căn bản không ai phá nổi. Điều này đồng nghĩa với việc Lữ Đức Hải với tu vi Kim Tiên Cảnh cũng không thể phá được. Vốn dĩ hắn tính đợi hai người này lĩnh ngộ xong sẽ tìm họ đánh một trận, nhưng bây giờ xem ra có lẽ phải bỏ cuộc. Nhưng nếu không đánh được Tiên Vương Cảnh, chẳng phải vẫn còn mấy chuẩn Tiên Vương ở đây sao? Sau đó, Lữ Đức Hải quyết định đi gây phiền phức cho những chuẩn Tiên Vương kia. Ai ngờ những chuẩn Tiên Vương này ai nấy đều sợ hắn, căn bản không dám đánh. Cuối cùng, hắn lại thu được một đống lễ vật xin lỗi. Hải, tuy tu vi không tăng lên, nhưng lại kiếm được không ít đồ tốt. Không lỗ. Sau khi thu hết đồ bồi thường của mọi người vào giới chữ vật của mình, Lữ Đức Hải bắt đầu thử lĩnh ngộ tâm pháp trên cánh cửa thanh đồng lớn. Thế nhưng, hắn vẫn đánh giá cao bản thân. Dù hắn cố gắng thế nào, cũng không thể ngăn cản được những âm thanh gây nhiễu bên tai. Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ ta thật sự phải dừng bước? Lữ Đức Hải suy tư đối sách trong lòng, nhưng không nghĩ ra được gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể mở miệng xin giúp đỡ hệ thống của mình. Ký chủ có thể sử dụng công năng chia sẻ. Chia sẻ thiên phú ngộ tính của thiên tài yêu nghiệt trong đám đông. Đúng rồi, ta còn có công năng chia sẻ. Sao ta lại không nghĩ ra chứ? Trước đó, hắn chiến đấu với hung thú thao thiết cũng là nhờ chia sẻ thần thông của đối phương. Bởi vì việc chia sẻ chỉ là sở hữu ngắn ngủi, cũng có thể nói là sao chép. Sau đó, Lữ Đức Hải trực tiếp mở ra công năng hệ thống cùng hưởng. Và đối tượng hắn cùng hưởng chính là vị mỹ phụ cảnh giới Tiên Vương kia. Sau khi cùng hưởng, hắn phát hiện khi nhìn kỹ tâm pháp trên cánh cửa lớn bằng đồng xanh kia, hắn lại có những cảm ngộ khác biệt. Rất nhanh, hắn liền tiến vào trạng thái nhập định. Cùng lúc đó, vị mỹ phụ cảnh giới Tiên Vương lúc trước bị Lữ Đức Hải đánh gãy cảm ngộ bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời thu hồi những thủ đoạn mà nàng đã bố trí. Sau đó, nàng đi thẳng tới trước cánh cửa lớn bằng đồng xanh kia, nhấc chân bước vào trong đó. Hiển nhiên, nàng đã cảm ngộ ra được những ảo diệu của tâm pháp trên cánh cửa đồng xanh này. Tiếp theo là vị lão già cảnh giới Tiên Vương, lại sau đó là mấy vị chuẩn Tiên Vương, cuối cùng mới đến Lữ Đức Hải. Không ngờ bản tâm pháp này lại thâm ảo đến vậy, trách không được việc lĩnh ngộ lại khó khăn đến thế. Nhờ vào ngộ tính của vị mỹ phụ cảnh giới Tiên Vương kia, Lữ Đức Hải cũng thành công lĩnh ngộ ra tâm pháp trên cửa. Lập tức, hắn cũng giống như những người khác, bước qua cánh cửa lớn bằng đồng xanh trước mặt, đi tới một không gian mới. Không gian này sừng sững những dãy mộ bia. Trên mỗi tấm bia đều khắc tên người đã khuất. Trước một số mộ bia mới còn có một số tu luyện giả đang nhắm mắt minh tưởng, tựa hồ đang tiếp nhận một loại truyền thừa nào đó mà những tu luyện giả cùng Lữ Đức Hải lĩnh ngộ. Khi nhìn thấy những cái tên trên bia mộ này, sắc mặt của tất cả bọn hắn đều biến đổi. Kiếm Vô Song, đây chẳng phải là mộ của Kiếm Vô Song, vì kiếm đạo Tiên Vương năm xưa sao? Nguyên lai Kiếm Vô Song lại vẫn lạc ở nơi này sao? Bọn hắn vẫn còn nhớ rõ năm xưa Kiếm Vô Song nương tựa vào một đôi lợi kiếm, áp chế đến mức cả một thế hệ thiên kiêu không ngẩng đầu lên được. Không ngờ một nhân vật kinh diễm như vậy lại chết ở đây, cuối cùng vô duyên với cơ duyên tiên đế. Những cái tên được khắc trên những tấm bia mộ này đều là những thiên chi kiêu tử đã từng trấn áp một thời đại. Xem ra đây là nơi lưu giữ truyền thừa của bọn hắn. Giờ phút này mọi người đều đã hiểu rõ, thanh đồng tiên điện này chỉ cần vượt qua mỗi một cửa ải, liền sẽ có cơ duyên ban tặng cho bọn hắn. Và càng về sau, những cơ duyên được ban tặng lại càng phong phú. Những truyền thừa cảnh giới Tiên Vương trước mắt này chính là ví dụ sống sờ sờ. Truyền thừa tiên đế ta không dám trông cậy vào, vẫn là thành thành thật thật tiếp nhận truyền thừa cảnh giới Tiên Vương này đi. Rất nhiều người tu vi ở Kim Tiên Cảnh, thậm chí là chuẩn Tiên Vương đều quyết định từ bỏ những cơ duyên tiếp theo, thành thành thật thật tiếp nhận truyền thừa cảnh giới Tiên Vương. Chỉ có những cường giả cảnh giới Tiên Vương mới không cam tâm kết thúc như vậy, tiếp tục hướng về cửa ải tiếp theo tiến lên. Lữ Đức Hải cũng không muốn tiếp nhận những truyền thừa cảnh giới Tiên Vương này. Dù sao hắn cũng là người có hệ thống chia 5 năm, là thiên mệnh chi nhân, tranh đoạt truyền thừa tiên đế cũng chưa chắc là không thể. Sau đó, hắn trực tiếp hướng về phương hướng cửa ải tiếp theo thăm dò. Đập vào mắt hắn vẫn là một cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Trước cửa lúc này đang có hơn 10 vị chuẩn Tiên Vương và mấy vị Tiên Vương đứng đó. Hiển nhiên, những người này đang bị cửa ải này ngăn cản ở đây. Nhưng khi hắn thăm dò quy tắc của cửa ải cuối cùng này, hắn hoàn toàn trợn tròn mắt. Bởi vì cửa ải cuối cùng này không khảo nghiệm những thứ khác, chỉ khảo nghiệm tu vi và chiến lực. Chỉ khi tu vi đạt tới Tiên Vương cảnh, chiến lực đạt tới cấp độ yêu nghiệt thực sự thì mới có thể thông qua cửa ải này. Nhưng hiện tại Lữ Đức Hải chỉ có tu vi Kim Tiên cảnh. Lẽ nào hắn phải tiếp nhận truyền thừa cảnh giới Tiên Vương ở đây, đợi đến khi tu vi của mình tăng lên đến Tiên Vương cảnh rồi mới thông qua cửa ải này sao? Nếu như vậy, đến lúc đó sợ là món ăn cũng đã nguội lạnh rồi. Mà giờ khắc này, Quân Lăng Thiên đã thông qua được cửa ải này, đi tới một không gian khác. Trong không gian này, toàn bộ đều là cường giả Tiên Vương, đồng thời phần lớn đều là những nhân vật của đời trước. Tiên Vương trẻ tuổi chỉ có lác đác vài người. Quân Lăng Thiên chính là một trong số ít đó. Và truyền thừa trong không gian này cũng đã tăng lên một cấp so với trước. Chỉ thấy nơi đây cũng có không ít mộ bia, chỉ có điều những mộ bia này ít hơn rất nhiều so với trước, chỉ có vài chục ngôi.